Lược Thiên Ký, chương 1165, Vong Tình Thiên Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1194, Vong Tình Thiên Công. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không nắm chắc được liền đừng trách ta lúc này vô tình. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo thẳng vọt lên, buồn bực thanh âm gào thét trong lòng bàn tay cổ kiếm liền trong lúc đó hóa thành đạo đạo tấm lụa thẳng hướng Phương Hành cuốn tới. Mỗi một giải lụa thình lình đều là từ một đạo kiếm quang tạo thành, đủ để nhẹ nhõm chém giết Nguyên Anh. Mà đây dòng dã một đạo tấm lụa càng là hóa thành một đạo lại một đạo vòng sáng, chung quanh đều là hướng Phương Hành quay chung quanh lên, cơ hồ tránh cũng không thể tránh, thậm chí không biết kiếm quang sẽ từ chỗ nào đánh tới. Chiêu này kiếm pháp đã cho thấy cực cao tạo nghệ, chỉ sợ so với Lữ Phụng Tiên võ pháp đến cũng không kém được quá xa, mà kiếm pháp bên trong ẩn chứa cuồn cuộn pháp lực càng là đạt đến độ kiếp thất trọng càng kinh khủng. Ha ha, tiểu gia ta dựa vào cái gì nên nắm chắc ngươi cho cơ hội. Phương Hành trong lòng bàn tay bách chiến hồn binh lật một cái, hóa thành một đoàn hơi khói, lại phiêu đãng quấn tại quanh người. Chung quanh vô số kiếm quang đánh tới, vây quanh hắn cắt ngang lục chém thẳng, đánh vào cái kia hơi khói phía trên, lại hóa ra một loại lăng loạn phân tạp. Đinh đinh đang đang, âm thanh, mà tại đây bị đánh nhìn lên đến không hề có lực hoàn thủ dưới cục diện, thanh âm của hắn lại vẫn là cực kỳ lãnh khốc, thậm chí khinh miệt. Bởi vì, tiểu tiên giới truyền nhân kiếm quang vừa thu lại, hóa thành một đạo thanh long, lực lượng tập trung vào một điểm thẳng hướng Phương Hành trên người đánh qua. Xuất thủ mặc dù hung mãnh, nhưng trên mặt của hắn, lại còn không có hiện ra vẻ dứt khoát, giống như là trong lòng còn có một cái khúc mắc chưa từng giải khai, muốn tại chính thức chém dụng Phương Hành trước đó, giải khai chính mình tâm kết này. Người cái kia có thể biết ta cũng vì thiên nguyên sinh linh suy nghĩ, ta cũng thống hận lấy thần tộc. Đã ngươi từ ban sơ liền không nghĩ tới đầu nhập thần đình, cái kia vì sao chưa bao giờ từng cân nhắc qua cùng ta liên thủ? Vì sao các ngươi minh minh biết mình lực lượng còn rất yếu, căn bản cũng không đủ để cùng thần đình đối kháng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tiểu tiên giới? Thanh âm của hắn cực kỳ mơ hồ, chưa nói rõ ràng, nhưng một đôi mắt lại tinh tinh tỏa sáng, chăm chú vào Phương Hành trên mặt. Ân, Phương Hành lại là đầu truyền cực nhanh, tâm tư khẽ động đang lúc, ngược lại là minh bạch tiểu tiên giới truyền nhân trong lời nói hàm ý, ha ha. Hắn có chút kinh ngạc về sau, ngược lại là ha ha phá lên cười, giống như là nghe được một cái cực lớn trò cười. Cái này tiểu tiên giới truyền nhân, thiên nguyên sinh linh, thần đình chó săn, trong lòng nghĩ các loại vấn đề thật đúng là xoắn suýt phức tạp a hát. Hắn lúc này, lại là có chút tự buồn bã hối tiếc. Hắn tự nghĩ tu vi mạnh mẽ, thực lực vô địch càng là một lòng vì thiên nguyên sinh linh cân nhắc, cho nên khi nhìn đến Phụng Thiên Minh xuất hiện về sau, liền sinh ra một loại cực kỳ vi diệu tâm tư. Hắn đã trước sau vô số lần ý đồ cùng Phương Hành kết minh, nhưng lại mỗi một lần đều bị cự tuyệt, bởi vậy hắn không rõ chính mình dù sao cũng là thiên nguyên sinh linh, mà lại là có cực mạnh tu vi cùng thế lực thiên nguyên sinh linh, cái kia vì sao tên ma đầu này thà rằng cùng một số khó khăn có thành tựu kẻ yếu vì minh, cũng chưa bao giờ ý đồ chính xác cùng mình kết minh thương lượng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù ta chưa chắc đáp ứng, nhưng ngươi cũng không thể không hỏi a hát. Thậm chí tại tiểu tiên giới truyền nội tâm của người chỗ sâu, còn có một cái không dễ làm người biết suy nghĩ. Tại vừa mới nhìn đến Phụng Thiên Minh xuất hiện lúc trong lòng của hắn đã từng nổi lên một trận nhiệt huyết gợn sóng, cũng có một cỗ xúc động. Đó là một loại xá thân hộ đại nghĩa, giờ kiếm kháng thần đình nhiệt huyết cảm giác. Có lẽ, nếu là Phương Hành sớm cùng mình kết minh, nói ra hết thảy, vậy mình cũng sẽ phản bội thần đình, giúp bọn hắn một chút. Nhưng là không có, mà đầu kia từ vừa mới bắt đầu liền là nghĩ đến cùng thần đình làm đúng, cũng đang tìm kiếm minh hữu, nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chính mình. Vì cái gì, bây giờ hắn đã xuất thủ cuồng bạo kiếm dưới đường, lại lưu lại một chút hy vọng sống, chính là muốn hỏi vấn đề này. Ngươi vì cái gì không tìm ta? Chấm, ta rõ ràng, cũng không phải người xấu a hát. Trình độ nào đó nói, trong lòng của hắn đã nổi lên một tia thiện niệm, nhưng không rõ vì cái gì không ai nhìn ra bản thân điểm này thiện niệm, vì cái gì không tới kéo lũng một cái chính mình, căn cứ vì sâu trong nội tâm mình, cũng không muốn vì thần tộc chi nô a hát, không chừng ta sẽ đáp ứng. Người có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì không cầu lấy các ngươi tới giúp chúng ta cứu vớt thiên nguyên? Không giống với tiểu tiên giới truyền nhân chứa mơ hồ lăn lộn tâm tư phức tạp, Phương Hành một câu liền nói rõ ràng, nhưng là trong thanh âm lại tràn đầy đều là chê cười cùng châm chọc. Tại âm thanh âm vang lên lúc đến, trong tay bách chiến hồn binh cũng đột nhiên đang lúc quang mang đại thịnh hóa thành một cây dài chừng 10 trượng to lớn thiết thương, hung hăng quét tới, đem đầy trời kiếm quang vỡ nát hóa thành mông lung trần hơi tung bay bay là tả. Bởi vì các ngươi tiểu tiên giới vốn chính là Hán gian, các ngươi vốn là giúp đỡ thần tộc phủ xuống thiên nguyên, các ngươi vốn là không thể tha thứ. Thanh âm hắn càng lúc càng vang, dài 10 trượng thương. Súng, quét ngang hư không, đẩy ra vô số kiếm quang. Người khác nghĩ như thế nào ta không biết, theo tiểu gia, các ngươi tiểu tiên giới vốn là đáng chết. Là chính các ngươi tại lúc trước liền lựa chọn làm thần đình chó săn, cái kia tiểu gia ta dựa vào cái gì còn muốn lấy lại kéo ngươi một cái. Tựa như sư đệ ta nói, tiểu gia ta còn chưa tới phải cứ cùng các ngươi những nô tài này liên thủ đi đạt tới mục đích bước. Ầm ầm, tại hắn nói đến cuối cùng lúc dài 10 trượng thương. Súng, đột nhiên mọc lan tràn, thẳng hướng về tiểu tiên giới truyền nhân ngực lục tới. Càng quan trọng hơn là các ngươi còn cầm tiểu man đến áp chế ta. Chỗ lấy các ngươi tiểu tiên giới toàn bộ đều đáng chết. Trường thương hoành không, dữ dằn vô cùng, thẳng lục hướng về phía tiểu tiên giới truyền nhân. Mà so trường thương càng thêm hung ác dữ dằn, lại là Phương Hành, giống như lợi kiếm hung hăng lục tại trong lòng của hắn. Trong lời nói chê cười cùng châm chọc chi ý, trong chớp mắt liền đem tiểu tiên giới truyền trong lòng người cái kia một chút xíu nhiệt huyết cùng thiện niệm thanh đãng không còn một mảnh, trên mặt một màn kia xoắn xuýt chi sắc cũng triệt để biến mất, sát khí trên người vọt tới mấy chục trượng, nhìn lên đến tựa như là một ngọn núi lửa đột nhiên bạo phát ra. Sang sảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, trong bàn tay hắn cổ kiếm giữ lấy Phương Hành đâm tới trường thương, mà một đôi mắt lại lạnh lạnh nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt giao thoa, có hỏa tinh bắn tung tóe. Đã ngươi như thế kiêu ngạo, vậy liền chết tại ta dưới kiếm đi. Nhớ kỹ, là ngươi đem chúng ta tiểu tiên giới triệt để đẩy hướng thần đình. Ầm ầm, hắn cổ kiếm chợt hiện, giống như hóa thành cuồng phong, lạnh lùng hướng về Phương Hành cắt ngang quét tới. Không đúng, là chính các ngươi lựa chọn làm chó săn. Phương Hành ngoài miệng vẫn không thua người, một bên buồn bực thanh âm quát khẽ, một bên bách chiến hồn binh lại biến, đúng là thiện tay liền hóa thành một cây đại chùy, ánh sáng cái đầu búa tựa như núi nhỏ cũng giống như thậm chí còn tản ra giống như phong thiện sơn nặng nề núi ý, nhưng trong tay Phương Hành lại nhẹ nhàng dường như không có nửa phần trọng lượng, thẳng bị hắn tiện tay cứng rắn đập tới, tiểu tiên giới truyền nhân kiếm thế còn chưa lên lúc cũng đã kinh bị hắn một chùy nện loạn, to lớn sóng gió còn như giang hải dòng sông thẳng hướng hung đạo mạnh vọt qua, đường đường kiếm đạo hoàn toàn bị quản chế. Binh khí này quả là thế khó chơi. Tiểu tiên giới truyền nhân ngay cả đổi mấy đạo kiếm thế, nhưng mỗi một đạo đều bị Phương Hành bách chiến hồn binh đảo loạn, cảm thấy cũng có chút bực bội rồi. Cái kia bách chiến hồn binh quả nhiên bất phàm, căn bản chính là biến hóa vô tận, thần thông 9.009, tại võ pháp một đạo tiểu tiên giới truyền nhân kiếm đạo cũng đã là tạo nghệ cực sâu, nhưng đối đầu với bách chiến hồn binh, cái kia căn bản chính là bó tay bó chân, khắp nơi bị quản chế, coi như tu vi của hắn cao hơn Phương Hành, nhưng ở Phương Hành bách chiến hồn binh trước mặt cũng chiếm không nhân tiện nghi, tựa như Lữ Phụng Tiên cùng Cổ Hạc lúc bình thường. Bây giờ thiên nguyên tiểu bối bên trong, bàn về võ pháp tạo hóa, không hề nghi ngờ chính là Phương Hành cùng Lữ Phụng Tiên cầm đầu. Lữ Phụng Tiên là thiên phú dị dung động, võ pháp tạo nghệ mấy không có tận cùng, liên tiếp cao thăng. Mà Phương Hành lại là kiếm tẩu thiên phong, luyện thành dạng này một đạo bách chiến hồn binh, chiếm đại ưu thế. Người cho rằng như vậy một kiện binh khí cũng đủ để ngạo thị quần hùng sao? Lúc này Phương Hành rõ ràng chưa hề nói gì đắc ý nói, nhưng tiểu tiên giới truyền nhân lại đang đứng ở tâm lý cực kỳ mẫn cảm thời điểm, mình bình thường rất là đắc ý kiếm đạo trực tiếp bị Phương Hành khắc chế gắt gao, hắn lại giống như là nhận lấy một loại vô cùng mãnh liệt vũ nhục, tâm tư lửa giận trong lúc đó bừng bừng bắt đầu cháy rừng rực, thân hình đột nhiên vừa lui trăm trượng, sau đó ánh mắt gắt gao tập trung vào Phương Hành. Ba, hắn lại hai tay cầm lên cổ kiếm, sau đó nhất chiết lưỡng đoạn, ném rác rưởi tiện tay ném tại không trung, sau đó hai tay chậm rãi nâng lên. Võ pháp khó mà cầm xuống ngươi, vậy liền để ngươi thử một chút chúng ta tiểu tiên giới thần thông đi. Tiểu tiên giới có gì ghê gớm thần thông sao? Phương Hành có chút ngưng tụ, nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu trực tiếp điều khiển bách chiến hồn binh lần nữa lao đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn thật là có điểm chướng mắt tiểu tiên giới truyền nhân, người này có bản lĩnh cùng dạ tộc thần tử tranh phong, thực lực cố nhiên là mạnh, nhưng Phương đại gia có thể không thế nào để vào mắt, dù sao bách chiến hồn binh nơi tay, Phương Hành tựu giống như là có được thiên hạ đệ nhất đại lợi khí, ngay cả cổ hạc hỗn độn cổ giàn đều có thể khắc chế, huống chi là hung đạo sử dụng phổ thông cổ kiếm. Trình độ nào đó tới nói, Phương Hành đây bách chiến hồn binh chính là hắn một thế này tu hành. Đạo quả, một trong, nghĩ hắn một thế này, bốn phía sông sáo, đoạt đông đoạt tây, có quá nhiều thiếu người bên ngoài chỗ không kịp đại cơ duyên. Mà đây bách chiến hồn binh, liền chính là những này đại cơ duyên tan là một lò cuối cùng sản phẩm, ma thân chi biến. Mặc dù đây bách chiến hồn binh bây giờ chỉ tính làm hình thức ban đầu, nhưng này binh cảnh giới tuyệt đối đã đạt đến vào tiên binh chi cảnh. Càng mấu chốt chính là, binh khí này cùng phương hành tâm ý tương thông, uy lực liền càng tăng lên. Tiểu tiên giới chuyển sứ kiếm cố nhiên bị phương hành khắc chế, mà hắn thi triển thần thông, phương hành vẫn không để vào mắt. Bất quá hiển nhiên phương hành cũng không nghĩ đến một điểm là tiểu tiên giới truyền nhân lại thực nắm giữ một môn khó lường thần thông. Tạo hóa thần thông lên, chưa từng nói trước phong tình. Trầm thấp ngâm tụng tự tiểu tiên giới truyền nhân trong miệng truyền ra, sau đó đón phương hành cái kia cực kỳ hung hãn bách chiến hồn binh, tiểu tiên giới truyền nhân không trốn không né, nhẹ nhàng một ngón tay điểm đi ra, chung quanh hư không bỗng nhiên trở nên một mảnh sương mù, giống như một cái cự đại mộng cảnh, giữa thiên địa tất cả trật tự cùng lực lượng đều vỡ nát, hoàn toàn ngưng tụ tại hắn một chỉ này bên trên, trực tiếp xuyên thủng không gian. Vong tình thiên công, phương hành một trái tim, khi nhìn đến tiểu tiên giới truyền thần thông thức mở đầu lúc đột nhiên liền bành bành trực nhảy. Khó mà hình dung hắn giờ khắc này cảm giác được cự đại nguy cơ, cảm giác cơ hồ là theo bản năng, lợi dụng bách chiến hồn binh che lại tự thân, thật nhanh lui về phía sau trở về, trong lòng giống như sóng to gió lớn hô hô lên. Tên vương bát đản này làm sao lại vong tình thiên công? Đây không phải là vẫn luôn không có ai tu luyện thành công truyền thừa sao? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.